Đại Minh Tinh Hoa Mãn Trọng Lâu, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy Lâm Chi đã nói như vậy nhưng fan vẫn không chịu từ bỏ ý định. Nếu đã không phải là người trong giới mà lại cùng thần tượng nhà mình chụp được bộ ảnh như vậy thì chắc chắn hai người là bạn bè của nhau, có người nói bóng nói gió để nghe ngóng thông tin từ bên tòa soạn. Nhưng trừ chủ biên ra thì chẳng ai biết thân phận chính xác của Tiêu Minh. Kỳ lạ hơn là ai ở phim trường cũng nghĩ Tiêu Minh là do nhiếp ảnh gia tìm được từ bên ngoài. Vậy mà cuối cùng lại nghe nói hắn là bạn của Lâm Chi. Thân phận của Tiêu Minh trở thành một câu đố, bất cứ báo đài nào cũng không đưa tin, thậm chí cả chính diện cũng không được nhìn mà có thể nổi trên mạng một cách kỳ diệu. Thời nay những người có mặt mũi đẹp trong giới giải trí không hề thiếu, nhưng khí chất cũng nổi bật thì lại rất hiếm. Có những diễn viên trẻ khuôn mặt khí khái nhưng cả người đều toát ra vẻ bình thường, vậy mà lại để họ đóng vai con cháu thế gia vọng tộc, con cháu hoàng tộc. Dù thế nào thì nhìn họ vẫn có chút lưu manh, vụng về, không thể so với Tiêu Minh từ nhỏ đã ngậm thìa vàng lớn lên, đã vậy còn ngồi trên cao, vì vậy mới có thể tạo ra khí chất của hắn. Bên phía Lâm Chi không chịu tiết lộ một chút thông tin nào làm bọn họ như mò kim đáy bể, thật sự quá khó. Nhưng những chuyện này không hề cản trở fan ghép đôi cậu với Tiêu Minh. Nói cũng lạ, từ trước đến giờ tin nóng về mối quan hệ của Lâm Chi với các ngôi sao nữ liên tục truyền ra nhằm tuyên truyền cho những người đó thì lại bị mắng là tin vịt. Đến lượt Tiêu Minh thì bọn họ ra sức ghép đôi, độ nóng thậm chí còn không được như hồi đó cậu và Hàn Mặc. Các fan đa số đều chỉ trêu chọc một chút, dù sao hai người cũng là bạn bè ngoài đời, ghép thành một đôi cũng rất vui. Hơn nữa bọn họ không muốn đưa thần tượng nhà mình cho những yêu tinh ngoài kia phá hư, cho nên nói đây mới là ý nghĩ chân chính của fan. Vừa bao che khuyết điểm vừa ngây thơ. Một vài fan couple của Lâm Chi và Hàn Mặc cũng leo tường, chỉ dựa vào vài tấm ảnh và thông tin ít ỏi mà cũng có thể làm ra đủ loại video và chuyện đồng nhân. Một vài cô gái nhỏ ngày ngày đều trông ngóng được chính chủ phát đường, nhưng tâm tư nhỏ này của các cô mãi vẫn không được thỏa mãn. Lâm Chi bận rộn quay phim, còn Tiêu Minh tuy có tài khoản trên mạng, thậm chí còn có thể tích chứng nhận thân phận nhưng căn bản hắn không có tương tác gì. Chỉ thỉnh thoảng chia sẻ vài tin tức tài chính hoặc công bố vài hoạt động của tập đoàn. Những người theo dõi hắn đều do nghe danh của Tiêu Thị, còn lại thì là một vài cô gái mê đắm vẻ ngoài của hắn. Tiểu tổng anh tuấn trẻ trung liên tục xuất hiện trên bìa tạp chí kinh tế, hơn nữa còn có tiếng phong lưu, tình sử vô số. Vậy nên có người theo dõi đơn giản chỉ muốn ngắm vẻ đẹp của hắn, có người thì muốn đào được tin tức từ tài khoản này của hắn. Chỉ tiếc là tài khoản này Tiêu Minh quá hoang vắng. Ngay cả một tin hẹn hò cũng không có. Còn Lâm Chi thì quá bận rộn, một vài bài đăng thường ngày cũng không có chứ đừng nói đến việc phát đường. Các fan cũng rất thần thông quảng đại, biết cậu mới vào tổ, quay ở vùng rừng núi, tín hiệu kém nên không đăng tin cũng bình thường. Tuy nhiên, bọn họ vẫn thường xuyên điểm danh dưới bài viết gần nhất của Lâm Chi. Họ hy vọng cậu có thể đăng một bài báo bình an chứ đừng mất tích như bây giờ. Hai ngày sau, Lâm Chi đăng lên tường nhà mình một bài viết, thậm chí còn kèm theo ảnh tự chụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ở trường quay hỗn loạn tối om như trong tưởng tượng của fan, mà là một nơi trang hoàng phức tạp, đèn đuốc sáng trưng, vàng rực khắp nơi. Lâm Chi cười tươi đứng trong sảnh tiệc của khách sạn cao cấp. Khuôn mặt cậu gầy nhỏ xuất hiện trong khung hình, đúng là lại sụt cân nữa rồi. Nhưng đôi mắt vẫn sáng trong. Lâm Chi cầm một ly sâm panh trên tay, thời điểm chụp tấm ảnh này cậu đang làm động tác kính rượu. Dòng chữ đi kèm cũng rất đơn giản và rõ ràng. Chia, có thể là do Lâm Chi lâu rồi chưa đăng bài giao lưu với fan nên bình luận ở dưới bài đăng lập tức tăng mạnh. Lâm Chi vẫn luôn thuộc phái thực lực. Khi bức ảnh được đăng lên, nước da rám nắng khiến cậu trông càng khỏe mạnh, đôi mắt anh đào ấm áp. Hôm nay Lâm Chi không đeo kính, nên đường nét khuôn mặt hiên ra vô cùng rõ ràng. Vì dính rượu nên đôi môi càng đỏ mọng, khiến fan của cậu điên cuồng quỳ liếm. Nhưng rất nhanh bọn họ đã tỉnh táo lại, chẳng phải thần tượng nhà mình đang quay phim ở trong núi sâu hay sao? Hình này được chụp ở đâu chứ? Tất nhiên, họ không cần suy nghĩ quá lâu, vì ngay ngày hôm sau, một số người trong giới kinh doanh thích khoe cuộc sống hàng ngày xa hoa của mình đã đăng ảnh về bữa tiệc hôm qua. Trong đó có rất nhiều minh tinh lớn và các doanh nhân nổi tiếng. Fan hâm mộ Lâm Chi ở rất nhiều tầng lớp khác nhau, nên chỉ một lúc họ đã nhận ra đây là đâu. Tiêu Minh là một trong những người làm mưa làm gió giới kinh doanh, Mặc dù hắn vẫn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm so với mấy con cáo già đi trước, nhưng những việc hắn làm khiến người khác không dám nghĩ tới. Tiêu Minh vốn không muốn tổ chức bữa tiệc này vì bình thường hắn cảm thấy xã giao khá phiền phức, liên tục phải suy đoán ý đồ của người khác khá là mệt mỏi. Chưa kể năm nay hắn đã có Lâm Chi, dù trước đây hắn là một kim chủ sáng lấp lánh trong mắt người khác, nhưng hắn đã thay đổi, làm gì có tâm tình nhìn mấy minh tinh khác ong ong eo eo chụp ảnh. Nhưng tiếc rằng, thương trường chính là chiến trường, Tiêu thị nổi bật như bây giờ không thể không có những bữa tiệc như này. Mà sinh nhật chính là lý do tốt nhất để thúc đẩy. Một người thông minh như Tiêu Tổng chắc chắn sẽ hiểu đạo lý này. Nói thì nói như vậy nhưng hôm nay Tiêu Minh không thể tập trung được. Nguyên nhân tất nhiên là do Lâm Chi lát nữa sẽ đến đây. Hắn không xuất hiện cùng Lâm Chi. Thứ nhất là tránh bị nghi ngờ. Thứ hai là do Lâm Chi phải xin nghỉ và đến đây từ một phim trường khá xa. Vậy nên cậu chắc chắn sẽ tới muộn. Mà hắn lại là chủ nhân bữa tiệc nên phải tới tiếp đón khách từ sớm. Tiêu Minh vừa tán gẫu mấy câu chuyện phiếm với người quen vừa phân tâm nhìn về phía cửa chính, thậm chí còn có vẻ nôn nóng. Không khí của tiệc rượu khá hòa hợp, nhiều môi sao tuyến 2 tuyến 3 đi theo ông chủ của mình đến đây với mục đích duy như là trèo lên giường các ông chủ lớn. Bọn họ nghe nói Tiêu Minh đã thu tâm, không còn như trước kia vài ngày nửa tháng lại lên trang đầu, nghe nói hắn đã bị một người nào đó thu phục. Nhưng mà hôm nay họ không thấy Tiêu Tổng dẫn bạn gái tới. Đấy không phải đang nói bọn họ có khả năng leo được lên giường của Tiêu Minh sao? Hết chương 40, 4:03, 2022. Lười lâu quá rồi, nay ngoi lên đăng chương mới nà, cách chương.